99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775, chương 1785, trở về đi. Kết thúc, nên kết thúc. Khuê mật, bạn trai, đều có nên kết thúc. Trọng Trọng một nhắm mắt, Diệp Thiến Thiến quay người hướng về tầng ngầm một đi đến. Tầng ngầm lầu âm 1-2 cũng là bãi đậu xe dưới đất. Bất luận là Thẩm Chi Liệt vẫn là phòng Đồng Đồng đều khó có khả năng đến vậy đi. Diệp Thiến Thiến chạy chậm đi xuống lầu. Mới vừa xuống dưới điện thoại bắt đầu chấn động. Cầm lên xem xét, là một cái số xa lạ, thuộc sở hữu mà Khang Thành. Ngay tại lúc này biết gọi điện thoại đưa cho chính mình người. Trừ bỏ Thẩm Chi Liệt hoặc là phòng Đồng Đồng bên ngoài. Diệp Thiến Thiến không làm hắn nghĩ, nhìn thoáng qua, đem điện thoại trực tiếp cúp máy, dập máy. Thẩm Chi Liệt đem trong trong ngoài ngoài tìm khắp một vòng, bất luận là hành lang, cửa ra vào chỗ nào đều đi một lần, cũng là đường tới lui tới hướng bệnh nhân y tá bác sĩ đều cho hỏi qua một lần, nhưng là không có người nhìn thấy, giống như là cố ý giấu đi. Như thế nào cũng không nguyện ý để cho Thẩm Chi Liệt tìm tới một dạng. Phòng Đồng Đồng đi theo Thẩm Chi Liệt đằng sau. Lão Chu thì là ở phía sau có chút khó khăn nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Lên tiếng nói. Thẩm ca, người đầy cũng không phải là biện pháp. Tay ngươi, tay. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua cánh tay mình. Cái kia nguyên bản bị băng bó được thật tốt hai tay. Giờ này khắc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thoạt nhìn. Có chút dọa người, cũng là nhìn thấy thời điểm, Thẩm Chi Liệt mới ý thức tới cánh tay mình tại đau nhức. Ân, Thẩm Chi Liệt lên tiếng, sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm khó coi. Đi thôi, bất kể như thế nào, người muốn trước chiếu cố tốt chính mình mới có thể đi cùng chị dâu giải thích cái này hiểu lầm. Lão Chu gãi đầu một cái, vốn có chút vụng về miệng, giờ phút này càng là không biết nói gì. Vô ý thức nhìn thoáng qua phòng Đồng Đồng, lão Chu càng là cảm giác lúng túng. Hắn vẫn luôn cho rằng, cái này phòng tiểu thư là Thẩm Chi Liệt bạn trai. Nhiều ngày như vậy đến nay, cũng là mở miệng một tiếng chị dâu kêu. Hắn nói những ngày này vì sao Thẩm Chi Liệt thoạt nhìn đối với cái này phòng Đồng Đồng cũng không phải là nhiệt tình như vậy. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này nói là một bộ làm một bộ. Căn bản không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy yêu hắn bạn gái. Nhưng là chưa từng nghĩ. Thế mà chỉ là bản thân hiểu lầm. Bởi như vậy, mọi chuyện đều đã nói xuôi được. Tại sao biết cái này vài ngày tới nay cái phòng Đồng Đồng đều có chút gần như lấy lòng tiếp cận. Thẩm Chi Liệt, mà Thẩm Chi Liệt cái kia không xa không gần thái độ. Ngược lại là cái cô nương này. Lão Chu cảm thấy không quá thỏa đáng. Cái cô nương này. Tại cơ hồ nhận biết Thẩm Chi Liệt người đều bắt đầu gọi nàng chị dâu thời điểm. Nàng vẫn không có phủ nhận qua. Nếu không, hắn nơi nào sẽ dạng này cho rằng. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt cái phản ứng này. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Vừa mới nữ hài kia mới là hắn chân chính bạn gái. Mà rất hiển nhiên, bọn họ đàm phán không thành. Thẩm Chi Liệt có chút cái xác không hồn đồng dạng đi trở lại trong phòng đi. Lấy được điện thoại di động của mình, tiếp lấy đem điện thoại cho Quyền Diệp Du Du. Diệp Du Du còn đang ngủ. Lệ Cận Nam khó được trong nhà bồi lão bà, trông thấy điện báo người là Thẩm Chi Liệt, cũng không tị hiềm mà trực tiếp đem điện thoại nhận. Có việc, nhàn nhạt tiếng nói, mang theo vừa mới tỉnh ngủ lười biếng. Thẩm Chi Liệt nghe được Lệ Cận Nam dạng này thanh âm, trầm mặc một chút, nói, Du Du đâu? Ngủ đây. Có chuyện gì, ta giúp ngươi chuyển lời cho A Thiến Thiến có hay không gọi qua điện thoại cho nàng? Không có, ân, nếu như Thiến Thiến có gọi điện thoại cho các ngươi mà nói. Mời các ngươi nói cho ta biết một tiếng. Vô cùng cảm kích, Lệ Cận Nam có chút nhướng mày. Mơ hồ trong đó đã đoán được cái gì? Hỏi, cãi nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.